cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, tương xem hai xấu hổ. Nếu nói Giang Thải lúc này suy nghĩ cái gì? Chính là cầu xin ngươi. Đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Ta rất sợ hãi, bị một cái đỉnh nàng trước kia mặt người dùng đen tối không rõ ánh mắt nhìn. Nàng hảo tâm hư, quay đầu đi chỗ khác, phụ xuống tay, hoạt động một bước đứng ở Hạ Hầu Khâm trước mặt, nếu không phải nàng linh hồn tới rồi Doãn Trường. Nghiêu xác, vừa mới bị đánh chịu khi dễ còn không phải là nàng sao? Này Hạ Hầu Khâm lặp đi lặp lại nhiều lần mà muốn giết nàng. Liền tính nguyên chủ ỷ thế hiếp người, cùng nữ chủ đối nghịch, cũng không có thật sự bị thương nữ chủ cái gì. Cấp nguyên chủ một cái giáo huấn có thể, cớ gì như vậy vẫn luôn tưởng chí chi vào chỗ chết. Hạ Hầu Khâm so với nguyên chủ tới, càng không phải cái gì thứ tốt, khó trách không đảm đương nổi nam chủ, chỉ có thể đương cái pháo hôi nam xứng, mà Hạ Hầu Khâm lúc này sợ tới mức muốn run rẩy. Này không cô sơn những người khác hắn không sợ, tương đối bọn họ lại như thế nào, cùng nhà mình lão cha nói chuyện đều phải khách khách khí khí. Hắn lão cha thực lực không tầm thường, mà Nam Giật Tiên Tôn không giống nhau. Hắn là áp đảo những người này phía trên. Đừng nói hắn lão cha, liền tính 10 cái cha đều đánh không lại nhân gia Tiên Tôn. Ta, đây là hiểu lầm, ở Giang Thải lạnh nhạt trong ánh mắt. Hắn sợ tới mức chân mềm nhũn đương trường quỳ xuống. Hắn thuộc hạ cũng sôi nổi quỳ xuống, cái gì hiểu lầm. Giang Thải môi mỏng khẽ mở, bắt nạt kẻ yếu đồ vật này. Mới vừa rồi các ngươi đều ở đây, có thể thấy được hắn khinh ta phái đệ tử. Giang Thải không để ý tới hắn, ngược lại hỏi những người khác, những đệ tử khác sôi nổi do dự. Trung quy vẫn là lựa chọn đứng ở đại lão bên này. Trả lời, đệ tử xác thật thấy Hạ Hầu công tử hắn vô cớ đả thương người. Hạ Hầu Khâm tức giận đến muốn chết. Mặt còn đau đến muốn chết, lại nghẹn khuất đến muốn chết, chỉ có quỳ trên mặt đất, oán hận mà trừng mắt Giang Thải, cái này đầu sỏ gây tội. Đối phương nhàn nhạt liếc hắn một cái, bình đạm không gợn sóng mà rời đi tầm mắt, căn bản không đem hắn để vào mắt. Lúc này, nhà ăn trưởng sự rốt cuộc vội vàng tới, một bên lau mồ hôi một bên sợ hãi mà quỳ xuống bái kiến nói. Bái kiến tiên tôn, tiểu nhân đến chậm, giờ cơm vội. Giang Thải nhưng thật ra cũng không dám nói cái gì. Tuy rằng nàng biết này trưởng việc nhiều nửa là núp ở phía sau mặt không nghĩ trộn lẫn tiến vào, ngươi liền phụ trách nhìn bọn họ mấy cái thẳng đến trưởng lão viện người đến đây đi. Những người khác tự hành tan đi. Bổn tọa liền đi trước, nàng dứt lời. Phẩy tay áo một cái tử. Tiêu sái mà xoay người rời đi. Phía sau vang lên chỉnh tề cung tiễn tiên tôn thanh âm, đây là đại lão đãi ngộ a. Trang ích phi thường thành công. Giang Thải ngăn chặn khóe miệng cười, lưu lại một mọi người ngước nhìn Tuấn Giật bóng dáng ra nhà ăn đại môn, tìm một cái ẩn nấp địa phương sử ẩn thân thuật, mới nhớ tới nàng là tới ăn vụng, hiện giờ gì cũng chưa ăn đến đâu, lén quay về nhà ăn lại cầm mấy cái bánh bao điểm tâm. Ở bên ngoài nơi nơi đi bộ một phen, nhìn không sai biệt lắm đến ước định thời gian. Trên đường người cũng ít rất nhiều. Nàng mới đến một cái hẻo lánh núi giả trong thạch động. Cúi đầu chui vào đi, liền thấy có một người đã yên lặng ngồi ở bên trong thạch đôn thượng, đối phương dáng ngồi đoan chính. Tay đặt ở đầu gối, bối đĩnh đến thẳng tắp, biểu tình bình tĩnh, nếu là xứng với Doãn Trường Nghiêu thân xác. Nhưng thật ra uy nghiêm thánh khiết, nhưng là xứng với Giang Thải trắng nõn lại tính trẻ con khuôn mặt. Lại nhiều vài phần cường trang lão thành bộ dáng, thạch động là mấy nơi núi giả thạch vây lên. Mặt trên không đỉnh, có thể thấy trong sáng bầu trời đêm. Bên kia lâm thủy, có thể thấy lân lân ba quang. Bên tai bạn có ve minh, thật sự là dã ngoại song tu hảo địa phương, mới vừa rồi nàng rời đi khi lợi dụng thủ thuật che mắt tác pháp lực biến ảo tờ giấy đến trong tay đối phương. Không ngoài sở liệu hắn quả nhiên tới, Giang Thải thực khẩn trương. Mạc danh chột dạ, nếu nàng xuyên thư, thuyết minh trên người nàng là có bất đồng với thường nhân địa phương. Cho nên linh hồn của nàng chạy đến Doãn Trường Nghiêu trong cơ thể. Nàng theo bản năng cảm thấy là chính mình vấn đề. Doãn Trường Nghiêu bởi vì nàng chẳng những mất đi cao cao tại thượng thân phận cùng tu luyện nhiều năm mới vừa tới công lực, còn lưng đeo nguyên chủ bêu danh, hôm nay còn bị Hạ Hầu Khâm đánh một roi, nàng rất áy náy, đến gần thử thăm dò mở miệng. Doãn Trường Nghiêu, tiên tôn. Đối phương nâng lên mắt thấy nàng, ánh mắt nổi lên hơi hơi gợn sóng, chuẩn bị đứng dậy. Ân, Giang Thải vội vàng thò lại gần, cũng mặc kệ cái gì hình tượng, đè lại hắn ngồi trở lại đi. Lui ra phía sau vài bước trực tiếp ngồi xổm trước mặt hắn cùng hắn nhìn thẳng nói. Đừng nhúc nhích, ngươi chân có thương tích, Doãn Trường Nghiêu nói. Không đáng ngại, Giang Thải nhìn hắn sắc mặt, tiểu tâm hỏi, ngươi, còn hảo đi, Doãn Trường Nghiêu không nghe hiểu. Dùng ánh mắt dò hỏi, ngạch, ngươi trên đùi dược sao? Giang Thải tầm mắt dừng ở hắn trên đùi. Hắn thay đổi thân quần áo, nhìn không ra cái gì tới, ân. Doãn Trường Nghiêu đáp lại, Giang Thải lần đầu tiên như vậy đối mặt một cái đại nhân vật, người này vẫn là tiên tôn bản tôn, nguyên tác đại vai ác, thật là quá kích thích, nàng tim đập như cổ, mặt đều có điểm nhiệt, nghĩ nghĩ mới tổ chức ngôn ngữ nói. Cái kia, tiên tôn a, ngươi quá đến như thế nào? Đối này thân thể còn thích ứng đi, Doãn Trường Nghiêu vốn là không biết nói gì. Nhưng nếu là Giang Thải ước hắn tới, liền chờ nàng mở miệng đi. Ai ngờ Giang Thải thế nhưng như thế hỏi. Hắn có chút lăng, trong đầu hiện ra một ít không tốt lắm trường hợp tới, trong lúc nhất thời vốn dĩ cao lãnh đạm mạc, biểu tình nổi lên vài phần cổ quái, Giang Thải thấy hắn sắc mặt, trong lòng đột nhiên nhớ tới cái gì. Nháy mắt xấu hổ a, nàng tới rồi Doãn Trường Nghiêu trong thân thể. Này thân thể tích cốc, có thể không ăn không uống không thượng WC, chính là Doãn Trường Nghiêu tới rồi thân thể của nàng. Liền, nam biến nữ, chẳng những muốn thích ứng nhiều ra tới khí quan, còn muốn thích ứng thiếu mẫu dạng khí quan mà mang đến thượng WC tư thế thay đổi. Này còn không phải nhất thảm. Quá không lâu hắn còn muốn thừa nhận Quý Thủy tập kích, nhưng là Doãn Trường Nghiêu là cái thân thể tố chất cường đại người. Này đó đều là việc nhỏ. Thích ứng liền thôi, hắn thực mau điều chỉnh tâm tình. Thấy Giang Thải ngồi xổm trước mặt, đỉnh hắn mặt, lộ ra rối rắm thần sắc. Nhưng thật ra có vài phần đáng yêu, nghĩ đến nàng bất quá là một cái cấp thấp đệ tử. Vẫn là cái nuông chiều từ bé hoàng thất công chúa. Đột nhiên cùng hắn thay đổi thân thể, khẳng định đã chịu kinh hách đi, ta còn hảo. Người đâu? Người khác nhưng phát hiện cái gì? Hắn phá lệ địa nhiệt thanh dò hỏi. Xứng với thiếu nữ nhu mỹ thanh tuyến, thật là một cái chi tâm đại tỷ tỷ hình tượng. Doãn Trường Nghiêu thu hồi lạnh lùng khí chất sau, Giang Thải miễn cưỡng thả lỏng điểm. Không có, ta trang ngươi trang không tồi. Mới vừa rồi ở nhà ăn, ngươi dùng ẩn thân thuật. Doãn Trường Nghiêu hỏi, ân ân đúng vậy. Ta nhìn thư thượng công pháp cân nhắc ra tới. Làm cố y chỉ điểm một chút, Doãn Trường Nghiêu như suy tư gì. Kia bị thương Hạ Hầu Khâm một roi cũng là ngươi làm. Đúng vậy, ta lúc ấy không tưởng như vậy nhiều. Liền cảm thấy không thể làm hắn đánh ngươi. Ai biết dùng sức quá mãnh liền. Dù sao là hắn tự tìm. Hắn liền tính đã biết là ta làm cũng không thể đem ta như thế nào. Vừa mới thấy ta còn dọa đến cùng cái chim cút giống nhau. Ngươi cũng đừng sợ. Hắn nếu là tìm ngươi phiền toái, ngươi liền nói. Liền nói ngươi là ta che chở người. Hắn dám động ngươi, ngươi liền tìm ta cáo trạng. Giang Thải nói chuyện vừa rồi liền tinh thần đại chấn. Nhưng là nói xong lại nghĩ đến Hạ Hầu Khâm vì cái gì sợ nàng. Sợ chính là Doãn Trường Nghiêu cái này tiên tôn thân phận. Căn bản không phải nàng. Nàng có cái gì hảo đắc ý, nhìn lén Doãn Trường Nghiêu hai mắt. Đối phương cũng không có lộ ra không tốt biểu tình. Nhưng thật ra thực nghiêm túc mà nghe nàng nói chuyện, không được không được. Không thể lại sắt tới. Lên, ngồi đi, ngồi xổm khó chịu. Doãn Trường Nghiêu xem nàng lộ ra ủ rũ biểu tình. Đáy mắt hiện lên ý cười. Đứng dậy đem chính mình vị trí nhường ra tới, đại lão đứng lên. Nàng cũng lập tức đứng lên, hai người đều đứng thời điểm. Giang Thải rõ ràng so với hắn cao một cái đầu. Có vẻ hắn rất là nhỏ xinh, Giang Thải nháy mắt ý thức trách nhiệm bạo lều a. Nàng hiện tại chính là một người nam nhân, còn thân thể vô cùng bồng. Như thế nào có thể làm nữ nhân cho chính mình nhường chỗ ngồi đâu? Ta không ngồi, đứng là được. Tiên tôn ngươi mau ngồi, ngươi mau ngồi. Nàng phi thường chân chó mà tỏ vẻ khiêm nhượng, Doãn Trường. Nghiêu đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Ngươi thử xem dùng pháp lực biến ảo ghế dựa được không? Ngoặc kép, hết chương.